Xuyên qua Pokemon làm sợ nối tơ tình. Chương 7, đội hỏa tiễn hành động. Góc truyện audio.com. Nó ngồi ở bàn phía bên kia, từ đó hướng ra có thể thấy rõ chỗ hắn. Trong lòng nó hiện tại đang rất nhiều nghi vấn, cảm thấy không thể chịu được sự nghi ngờ này thêm. Nó đứng dậy, tiến bước đến chỗ hắn. Chợt Serena kéo tay nó. Cậu định đi đâu thế? Bọn mình chuẩn bị phải đi rồi. Nó quay sang tìm đại một cớ, rồi nhanh chỉ tay về phía hắn đứng. Bên đó có chuyện gì kìa? Satoshi cũng lên tiếng, vẻ tò mò, vậy mình sang đó xem. Tiện thể nhờ cô Joy giao lại Pokemon để chúng ta lên đường. Thế là cả bọn tiến đến cô Joy. Chữ Eureka ở lại chăm sóc cho Pikachu và Diden. Bọn anh đi đi, em ở lại đây chải lông cho Diden cùng với Pikachu. Si Trần quay sang, vậy em cứ ở đây nhé, chờ tớ với mọi người. Nói xong Si Trần chậm chạp gọi với theo ba người kia. Nãy giờ hắn đang cố giải thích cho cô Joy về chiếc điện thoại nhưng có vẻ chẳng ai hiểu hắn đang nói về cái gì. Có lẽ ở thế giới này mọi người không sử dụng điện thoại di động chăng? Hắn thấy bất lực nên đành bỏ điện thoại lại vào túi. Lúc này bọn nó đi đến. Satoshi lên tiếng, chị Joy cho bọn em lấy những quả cầu Pokemon còn lại. Bọn em chuẩn bị khởi hành ạ. Bọn em đợi chị một chút nhé. Vâng ạ, cô Joy quay sang hắn. Em cứ tự nhiên đi nhé. Không có Pokemon cần giúp đỡ cũng không sao. Sau đó cô Joy cùng với Odino bước vào bên trong phòng phục hồi. Hắn thở phào một phen, chợt thấy lạnh sống lưng khi cảm giác được dường như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Có phải mình có gì đó bất thường không? Này, cậu kia, nguy rồi. Các em Pokemon của mọi người trong phong phục hồi tất cả đều không còn. Tất cả đã biến mất. Nó lên tiếng định nói gì đó với hắn nhưng đã bị ngắt ngang bởi sự hốt hoảng của y tá Joy chạy từ phía trong ra. Lời nói của cô Joy khiến tất cả mọi người cảm thấy hoang mang. Ha ha, bọn ta đã tóm được tất cả rồi nhé. Cả Pikachu, Pika, Pika. Trên trời xuất hiện kinh khí cầu kim loại khổng lồ hình Niasu, đó là cổ máy 002 cải tiến của đội hỏa tiễn. Phía dưới của khí cầu có một hộp kính lớn, trong đó chứa Pokemon của mọi người. Một tay mèo của cổ máy phóng ra bắt lấy Pikachu làm Satoshi không kịp giữ lại. Có lẽ nó được làm bằng kính cách điện nên đòn đánh điện của Pikachu không có hiệu lực. Pikachu, mau trả lại Pikachu cho tôi. Lại là các người, đội hỏa tiễn, nếu các ngươi đã nói đội hỏa tiễn, thì bọn ta sẽ trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hào bình, mình tua nha đoạn này nhé. Musashi từ trên đầu cổ máy hô to. Ha ha, bọn nhóc chết tiệt kia. Bọn ta đi đây, bye bye. Lúc này hắn mới thấy bọn người đó quen mặt. Nè, là các người phải không? Musalina, Kokuba, ta là Musashi, ta là Kojiro, còn ta là Niasu. Cảm ơn bữa tối nhé. Thằng nhóc khờ khạo, ha ha, hắn bây giờ toàn thân tê liệt. Não bộ đang vận động hết công suất suy ngẫm lại. Đột nhiên sắc mặt hắn biến sắc một cách nhanh chóng. Quá rõ rồi, hắn đã bị lừa, bọn người chết tiệt đó. Hắn ngước lên định mắng bọn chúng thì liền bị giọng nói khác chặn lại. Đội hỏa tiễn, thả Pikachu ra. Tiếng Satoshi khẩn trương khi thấy Pikachu đang dùng mọi cách để phá cái lồng kính kia ra. Nasuto cười khẩy lên tiếng khi thấy Pikachu cố sức phóng điện. Ha ha! Đã nói là vô ích thôi. Đừng cố nữa, chỉ nạp thêm điện cho cổ máy tối tân của ta. Sichon đứng quan sát cổ máy từ nãy đến giờ. Trong lòng không khỏi thán phục đội hỏa tiễn. Bọn họ có thể chế tạo ra cổ máy to lớn đến như vậy mà không bị mắc lỗi kỹ thuật như của cậu. Quan sát hồi lâu cố tìm ra nhược điểm của nó. Khoan đã, sao nó không di chuyển ra xa mà vẫn đứng một chỗ tấn công thế? Nghĩ ngợi mỗi hồi, Sichon chạy nhanh ra phía sau trung tâm. Quả nhiên như cậu nghĩ, tay cậu cầm một cái ống dây cáp dài nối với cổ máy của đội hỏa tiễn, sau đó lần theo để chỗ trụ điện trong trung tâm. Thì ra bọn chúng sử dụng năng lượng này để khởi động cổ máy. Sichon nở một nụ cười. Với điện thì cậu sẽ giải quyết nhanh gọn nó. Rồi chạy nhanh đến chỗ Eureka nhờ cô bé phụ một tay, cách chương.